Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1226 đã tới. Vậy liền chinh phục nó, công bằng, đôi này bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, thật giống như rất nhiều người hâm mộ Dương Dương hiện tại có hết thảy. Nhưng Dương Dương cũng đang hâm mộ Messi bẩm sinh thiên phú. Có người nói, Thượng Đế tại đối ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, thường thường cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Mỗi người đều có mình am hiểu ưu thế, cho nên trên thế giới không có tuyệt đối công bằng. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, Dương Dương cho rằng, Mourinho cầm số liệu đến chỉ trích De Bruyne. Đúng là đối với hắn không công bằng, nhưng Mourinho làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, hắn cũng có thành tích của mình áp lực, hắn khẳng định là lựa chọn phù hợp nhất hắn chiến thuật lý niệm. Thực lực mạnh nhất cầu thủ ra sân, cái này cũng không có vấn đề, đây chính là một cái bế tắc. Hiện nay, tại Real Madrid, De Bruyne đối mặt cạnh tranh cũng là chưa từng có. Năm nay mùa hạ, Real Madrid đi Xabi Alonso cùng Herrera hai tên giữa trận cầu thủ. Nhưng cùng lúc cũng đưa vào Toni Kroos cùng De Bruyne. Cái này khiến cho Real Madrid giữa trận cạnh tranh vẫn như cũ rất lớn. Thậm chí lớn hơn, Toni Kroos là mang theo vô địch thế giới quang hoàn đi tới Real Madrid. Giá trị bản thân xác thực không cao, nhưng tiền lương ở giữa sân cầu thủ bên trong lại rất cao. Điều này đại biểu lấy câu lạc bộ đối với hắn định vị. Thậm chí từ hiện thực góc độ nhìn, Toni Kroos ở giữa sân thuận vị vượt qua Isco cùng Iaramendi dạng này bàn thổ tân tú. Về phần De Bruyne, trước mắt định vị cũng tương đối mơ hồ. Hắn có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí, trái tiền đạo cánh phải cùng giữa trận đều có thể đá. Ancelotti cũng là coi hắn là vạn năng nhìn, chỗ nào cần phải đi chỗ nào. Nhưng vấn đề là, hiện tại Real Madrid trong đội không có thương tổn bệnh, nhân viên chỉnh tề, hắn tự nhiên là đá không lên tranh tài. Nhiều khi, thậm chí ngay cả danh sách lớn đều vào không được. Là Ancelotti đối với hắn có thành kiến sao? Không phải, là Real Madrid cạnh tranh quá khốc liệt. Phải biết, Iaramendi là tại La Liga đá một cái vô cùng xuất sắc mùa giải, trợ giúp Real Sociedad xông vào thi đấu vòng tròn trước 4. Mình cũng trúng tuyển La Liga tốt nhất đội hình về sau. Bị Real Madrid lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương thức mua vào tới. Isco thì là tại Malaga biểu hiện xuất sắc, lấy được châu Âu cậu bé vàng thưởng. Nhận lấy toàn bộ châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy đuổi về sau. Lựa chọn Real Madrid đi tới đội bóng, nhưng cái này hai tên cầu thủ đến nay đều đánh không lên chủ lực. Vì cái gì? David Silva cũng không cần nói. Châu Âu mạnh nhất giữa trận cầu thủ một trong. Toni Kroos là vô địch thế giới. Modric cũng là trước mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất giữa trận một trong. Tại cái này ba tên ngôi sao bóng đá trước mặt, Isco, De Bruyne cùng Iaramendi là rất khó cướp được vị trí. Trên thực tế, Dương Dương lúc trước đem De Bruyne đề cử cho Real Madrid kỹ thuật đoàn đội. Càng nhiều cũng chỉ là hy vọng bọn họ chú ý một chút, làm tương lai nhân tài dự trữ. Real Madrid mới đầu cũng căn bản không có nghĩ qua muốn đưa vào De Bruyne. Thật không nghĩ đến chính là Xabi Alonso đột nhiên quyết định rời đội, đi Bayern Munich, này mới khiến Real Madrid không thể không lâm thời cải biến kế hoạch. Một cây củ cải một cái hố. Đối với Real Madrid tới nói, đưa vào De Bruyne cũng bất quá chính là lấp rơi một cái hố. Nhưng đối với cầu thủ tới nói, đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống phát triển một cái cự đại bước ngoặt. Có rất ít cầu thủ có thể cự tuyệt đến từ Real Madrid mời. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tại Real Madrid lấy được thành công. Dương Dương đá vài chục năm trước nghiệp bóng đá. Hắn hiện tại 28 tuổi, cũng coi là lão tư cách cầu thủ, thường thấy đủ loại tình huống, cũng trải qua đủ loại đồng đội, nhìn vấn đề cũng càng thêm thành thục, càng thêm lý trí. Nếu như là tại gia nhập liên minh Real Madrid trước đó, hắn sẽ nói cho De Bruyne, Real Madrid cũng không thích hợp hắn, bởi vì nơi này cạnh tranh quá kịch liệt. Chuyện này với hắn trưởng thành rất bất lợi, hắn cần càng nhiều tranh tài cùng rèn luyện. Nhưng hôm nay, người hắn đã tại Real Madrid trong đội kia lại khác biệt. Có lẽ rất nhiều người không biết, cảm thấy tại trung tâm huấn luyện cầu thủ gặp khó, vậy liền dứt khoát đổi một nhà đội bóng, lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể hỏi đề thật không có đơn giản như vậy. Bởi vì tại trung tâm huấn luyện cầu thủ gặp khó sẽ đả kích nghiêm trọng cầu thủ lòng tự tin. Một cái lòng tin gặp khó, cầu thủ liền sẽ hoài nghi mình. Tiến tới tại trên sân bóng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Có bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ tại kinh lịch một lần trung tâm huấn luyện cầu thủ Waterloo về sau, triệt để chẳng khác người thường. Càng quan trọng hơn là De Bruyne đã trải qua một lần trung tâm huấn luyện cầu thủ ngăn trở. Đó chính là tại Chelsea. Nếu như nói tại Chelsea, hắn còn có thể cho rằng là Mourinho không cho hắn cơ hội. Như vậy tại Real Madrid, hắn chẳng lẽ còn có thể tiếp tục cảm thấy như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không hoài nghi mình thực lực cùng tương lai tiềm lực? Huống chi tại Real Madrid đoạn thời gian này, Ancelotti cũng sẽ thích hợp điều tiết tuổi trẻ cầu thủ ra sân. Chỉ là càng nhiều là lấy dự bị phương thức, mà không phải lấy trước mắt tình huống. Cứ như vậy rời đi Real Madrid, De Bruyne sẽ không cam lòng. Tương lai cũng chưa chắc có thể tập hợp lại. Thậm chí, hắn có thể sẽ cảm thấy mình càng giống là một cái hèn yếu đào binh. Mà lại về sau phàm là có trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn mua hắn, đều không thể không suy nghĩ thêm hắn hai lần thoát đi kinh lịch. Đây chính là bóng đá cùng chỗ làm việc điểm khác biệt lớn nhất. Có thể hay không nói cho ta, lúc trước ngươi vì sao lại lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid? Dương Dương quan tâm hỏi. De Bruyne nghĩ một hồi về sau, gật đầu nói: ta người đại diện cũng có khuyên qua ta, nhưng ta lúc ấy cảm thấy đây là một lần mở mày mở mặt, chứng minh mình cơ hội tốt, mà lại ta đánh giá thấp tại Real Madrid đá lên tranh tài trình độ khó khăn. Dương Dương nghe xong, trong lòng hiểu rõ nắm chắc, nói trắng ra, De Bruyne chính là có chút nóng vội, lại đánh giá thấp tại Real Madrid thu hoạch chủ lực độ khó. Đối với rất nhiều đội bóng tới nói, 3-4 ngàn vạn mua vào nhất danh giữa trận, vậy khẳng định là tuyệt đối chủ lực, dầu gì cũng là trọng điểm vun trồng. Nhưng đối với Real Madrid tới nói, 3-4 ngàn vạn mua vào tới giữa trận, thật không tính là gì. Isco, Iaramendi đều là 3-4 ngàn vạn mua vào tới, James Rodriguez càng là bỏ ra 8 ngàn vạn. Nhưng thế kỷ derby chiến, nên thay bù giờ như thường dự bị. Nếu như ngươi hỏi ta ý kiến, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhớ kỹ mình đến Real Madrid lúc tín niệm cùng quyết tâm, sau đó cố gắng đi thực hiện nó. Dương Dương phi thường thành khẩn, mà lại phi thường trịnh trọng nói cho hắn biết. Có lẽ tại trong quá trình này sẽ rất gian nan. Có lẽ ngươi cần chịu đựng rất nhiều tôi luyện cùng thống khổ. Có lẽ đến cuối cùng ngươi khả năng vẫn là sẽ bị bán đi. Nhưng ta cảm thấy đây là tốt nhất một loại lựa chọn. Tối thiểu nhất, ngươi đang cùng một đám trên thế giới ưu tú nhất giữa trận tại cạnh tranh. Mà nếu như tương lai có một ngày, ngươi có thể tại Real Madrid đánh bại bọn hắn, trở thành chủ lực, vậy liền có thể chứng minh ngươi cũng đạt tới giống như bọn hắn tiêu chuẩn. Thậm chí so với bọn hắn xuất sắc hơn. De Bruyne rơi vào trầm tư. Hắn đối Dương Dương thủy chung vẫn là có chút hoài nghi. Đã tới, vậy liền nghĩ hết tất cả biện pháp đi chinh phục nó. vượt qua rơi trùng điệp khó khăn, cố gắng đánh bại tất cả ngăn tại trước mặt ngươi, ngăn cản hắn ra sân tranh tài đồng đội. Vậy ngươi chính là tốt nhất. Dương Dương khích lệ nhiều ít mang theo một chút canh gà tính chất. Nhưng rất nhiều chuyện cũng quả thật là như thế. Là tại Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cạnh tranh. Vẫn là đi chung hạ du đội bóng đánh chủ lực. Đây chính là đầu gà cùng đuôi phượng khác nhau. Mà đã đi tới Real Madrid, kia cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Chẳng bằng dứt khoát một chút, vén tay áo lên trực tiếp làm. Chức nghiệp bóng đá rất bình thường tàn khốc, không có nửa điểm nhân từ cùng thương hại. Bởi vì đối De Bruyne nhân từ, chính là đối còn lại cầu thủ tàn khốc cùng không công bằng. Cho nên cũng chỉ có cạnh tranh, Di Maria cùng James Rodriguez là như thế. Giữa trận mấy tên cầu thủ cũng là như thế. Dương Dương hảo hữu Vermaelen đến Real Madrid cũng 5 năm, nhưng cho tới bây giờ không có đá lên qua chủ lực. Tất cả mọi người thấy được thực lực của hắn, biểu hiện của hắn cũng vẫn luôn rất không tệ. Thậm chí có còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn có được hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lưu tại Real Madrid, không chỉ là bởi vì Dương Dương lưu tại nơi này, cũng bởi vì hắn biết, nơi này chính là tốt nhất. Nói đến, Vermaelen vận khí cũng đúng là xui vãi cả nìn rồi. Mới đầu hắn vừa gia nhập liên minh thời điểm, đối thủ cạnh tranh là Pepe cùng Ramos. Về sau nhiều một cái tiểu tướng Varane, thật vất vả nhịn đến Pepe rời đội. Vốn cho rằng nhìn thấy ánh dạng đông. Không nghĩ tới Benitez cùng Ancelotti đem Javi Martinez kéo tới trung vệ bên trên. Cũng rực rỡ hào quang, lại thêm Varane trưởng thành cùng tiến bộ. Cạnh tranh vẫn như cũ thảm liệt. Vermaelen huấn luyện cùng tranh tài đều phi thường chức nghiệp. Chỉ cần cho hắn ra sân, hắn luôn luôn có thể làm rất tốt. Bên ngoài sân cũng không nháo. Tại trong phòng thay quần áo cũng rất được hoan nghênh. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như hắn đi đến Arsenal, MU chờ ưu ái hắn đội bóng, tin tưởng đá lên chủ lực không là vấn đề. Nhưng hắn chính là lựa chọn lưu tại Real Madrid. Có ý tứ chính là, năm đó cùng Dương Dương đồng thời gia nhập liên minh Real Madrid cầu thủ bên trong. Cho đến bây giờ liền chỉ còn lại hai người. Một cái là tiền vệ phòng ngự Mascherano. Một cái là trung vệ Vermaelen, mà bản mùa giải Ancelotti bắt đầu truy cầu giữa trận lực khống chế. Lại thêm tuổi tác nguyên nhân, Mascherano vị trí cũng không phải như vậy kiên cố. Lúc rời thế dịch, một chiều thiên tử một chiều thần, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Dương Dương cũng không biết De Bruyne sẽ lựa chọn thế nào. Đây là một kiện đại sự. De Bruyne khẳng định cũng cần mình suy nghĩ kỹ càng. Nếu như hắn thật muốn rời đội, Real Madrid cũng chắc chắn sẽ không ép ở lại. Khác nhau chính là đông nghỉ kỳ vẫn là sang năm mùa hạ chuyển nhượng. Đối với Real Madrid tới nói, đi một cái De Bruyne, tái dẫn tiến một giữa trận chính là tỷ như Verratti. Nhưng đối với De Bruyne tới nói, rời đi Real Madrid không thể nghi ngờ lại chính là hắn chức nghiệp kiếp sống một cái cự đại bước. Ngoạc, Dương Dương cùng De Bruyne hàn huyên rất nhiều. Hắn cũng không tốt làm người sư, chỉ là nhằm vào De Bruyne một chút nghi hoặc, cho ra ý nghĩ của mình ý kiến. Về phần chính De Bruyne nghĩ như thế nào, lựa chọn thế nào, kia là chính hắn sự tình. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, hắn mới đưa mắt nhìn De Bruyne trở về phòng thay quần áo. Nhìn qua bỉ người hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, Dương Dương phảng phất thấy được mình năm đó. Khác nhau chỉ bất quá ở chỗ, năm đó hắn là tại Almere, một chi tại Hà Lan rời bóng đá đều số không lên hào tiểu cầu đội. Mà bây giờ De Bruyne lại là ở thế giới đệ nhất câu lạc bộ Real Madrid. Hai người bọn hắn thật rất giống, nhưng Dương Dương không có khả năng để De Bruyne chiếu vào ý nghĩ của mình đi đi. Mỗi nhất danh cầu thủ đều cần mình làm ra lựa chọn.